Cưng chiều vợ nhỏ trời ban, chương 2807, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 2807, thượng quan Mặc lấy điện thoại ra gửi cho Lục Họa một tin nhắn, vợ em đã ngủ chưa? Tin nhắn gửi đi thành công, anh chờ Lục Họa hồi âm. Thế nhưng, điện thoại di động yên lặng, Lục Họa vẫn chưa trả lời. Chuyện gì xảy ra, vì sao không trả lời anh? Thượng quan Mặc nghĩ tới tình cảnh mình bây giờ chị gái ghét bỏ, bố vợ không thương, anh cả tổng thống không thích, anh cảm giác mình quá đáng thương. Anh lấy hai quyển sổ đỏ giấu ở bên trong tủ ra, nhìn ba chữ. Giày hôn thú, ở phía trên còn có nụ cười ngọt ngào của Lục Họa rúc vào trong ngực anh mới hơi cảm giác an toàn, còn tốt. May là anh ra tay nhanh, Lục Họa đã là vợ hợp pháp của anh, không có bất kỳ người nào có thể chia rẽ bọn họ. Thế nhưng, vì sao Lục Họa không trả lời tin nhắn của anh, lẽ nào cô đang bận sao? Cô đang bận gì ư? Thượng quan Mặc không khỏi nghĩ tới Đệ. Đối thoại của Lục Thần Dịch cùng những đại lão kia ngày ở ngoài sảnh quán ba hôm nay, Lục Thần Dịch dường như có ý định sắp xếp cho em gái đi xem mắt. Con cháu của những đại lão kia nhóm vô cùng nhiều, ai không muốn trở thành dễ hiền Lục gia chứ? Thượng quan Mặc có chút không bình tĩnh, trong đầu anh đã hiện lên hình ảnh, rất nhiều thanh niên tuần kiệt mang sính lễ đi tới Lục gia, Lục Họa trái ôm phải ấp đang chọn chồng. Ghê tởm, anh không thể ngồi chờ chết. Lúc này Lục Họa đang ở trong phòng của mình, hôm nay đến quán ba náo loạn một hồi còn động cả chân tay, cô về liền thấy mệt cho nên vào phòng tắm ngâm bôn thư giãn. Dùng khăn lau mái tóc dài, Lục Họa cầm điện thoại lên, phía trên đã có rất nhiều cuộc gọi nhỡ, đều là thượng quan Mặc gọi. Vừa rồi cô tắm nên không nghe được, anh gọi nhiều như vậy điện thoại làm gì, chẳng lẽ là đã xảy ra chuyện gì? Lục Họa hơi bất an, cô nhanh chóng gọi lại. Thế nhưng, điện thoại không ai nhận, sao anh lại không nghe máy? Lục Họa hơi sốt ruột, lúc này bên tai đột nhiên truyền đến động tĩnh, là từ cửa sổ vọng lại, là ai? Lục Họa cả kinh, cô kéo cửa sổ ra nhìn, thấy được một thân ảnh anh tuần quen thuộc thượng quan Mặc vậy mà lại tới đây, hơn nữa còn đang trèo lên cửa sổ cô. Trời ạ, anh đang làm cái gì? Thượng quan Mặc, anh làm gì thế, hơn nửa đêm trèo cửa sổ? Ly Họa kinh ngạc nhỏ giọng hỏi. Cách Chương,